Chương 2447, lệnh bài nguyên do. Chiến đao lão giả cười lạnh, chỉ là một cái hậu bối con em, cũng dám để hắn nể tình, thật sự là buồn cười. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến huyền quang cảnh trình độ, cho dù là đặt ở tiên thiên giới loại kia địa vực, cũng có thể tính là một phương lão tổ. Chỉ là, hắn năm đó lập thệ, nếu không bước vào huyền thần tôn giả trình độ, tuyệt đối sẽ không quay về Cẩm gia. Nhưng mà, lại nghe được Cẩm gia tin dữ. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Lý Nhược Hồng thấy thế, biến đổi sắc mặt thoáng cái, tiến lên một bước, ngăn tại Phương Thần trước người. Hắn ý tứ rất rõ ràng, như chiến đao lão giả xuất thủ, hắn cũng sẽ xuất thủ. Ngươi nhất định phải xuất thủ sao? Chiến đao lão giả nhếch miệng cười nói, trong lời nói tràn đầy uy hiếp chi sắc. Lý Nhược Hồng là Lý gia con em, hắn không nguyện ý chém giết, như hắn có thể thối lui, vậy liền không thể tốt hơn. Tiền bối, vãn bối cùng Phương huynh đã kết minh, chung nhau tiến thối. Lý Nhược Hồng no ý vậy liền không có gì đáng nói. Vừa mới nói xong, chiến đao lão giả thân hình hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt nổ bắn ra đến Phương Thần trước người. Giang giác chiến đao lão giả đại thủ nhô ra, hướng phía Phương Thần nơi ở đống nhiên một chảo. Lập tức, hư không vỡ vụn, Phương Thần thân hình phá thành mảnh nhỏ. Ừ, chiến đao lão giả đưa bàn tay rút về, khẽ di một tiếng, toàn tức quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, Phương Thần thân ảnh, thong dong bình tĩnh theo trong hư không dạo bước mà ra. Không nhìn ra, ngươi bỏ trốn thủ đoạn, cũng không tệ. Chiến đao lão giả cười nhạo, vang một tiếng, trong tay chiến đao đống nhiên bạo phát ra mênh mông lực lượng. Hưu đao ra như rồng, đao khí như hồng. Trong tay chiến đao đống nhiên tăng vọt, hóa thành ngập trời cự đao, mang theo làm cho người rung động lực lượng, hung hăng bổ về phía Phương Thần. Phanh! Lý Nhược Hồng thấy thế, toàn lực xuất thủ, muốn ngăn cản. Nhưng mà, phịch một tiếng, thân thể của hắn như bị sét đánh, gặp trọng kích, bay ngược ra ngoài. Chiến đao thân thể của lão giả, cũng không hề dừng lại một chút nào, thẳng tiến không lùi, phóng tới Phương Thần. Cái sau đôi mắt bên trong, lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Làm chiến đao lão giả chiến đao chém vào mà đến thời điểm, Phương Thần thân hình, lại biến mất, cùng lúc đó hắn thi triển ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 10. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, theo trong chiến đấu bạo phát đi ra. Giang giác chiến đao lão giả trong tay chiến đao, chấm dứt mạnh tư thái, chém nát tu la kiếm quang. Về sau, khổng lồ chiến đao, hung hăng bổ về phía Phương Thần. Đúng lúc này, Phương Thần một mực chờ đợi cơ hội, rốt cục chờ đến. Hắn dùng thân thử hiểm, làm chiến đao lão giả nhích lại gần mình thời điểm, hắn dùng một loại quỷ dị tư thái, quay người 180 độ, lặng yên không tiếng động ra chiến đao lão giả sau lưng. Mà lại, tại hắn xoay người sát na, ngón tay của hắn nhanh chóng điểm vào chiến đao trên người lão giả. Đông khổng lồ chiến đao thất bại, bổ vào đại địa bên trên, ném ra một cái hố to. Chiến đao lão giả không có chút nào phát hiện, Phương Thần ngón tay điểm vào trên người mình. Ổn định thân hình về sau, Phương Thần nhìn thoáng qua trên ngón tay của mình một điểm tinh hồng, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui sướng chi sắc, toàn tức bí mật truyền âm cho Lý Nhược Hồng nói, Lý Huynh, trốn đi. Hô, Lý Nhược Hồng không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng hướng phía một chỗ bỏ chạy mà đi. Chiến đao lão giả mục tiêu là Phương Thần, không phải Lý Nhược Hồng, cái sau đào tẩu, hắn đều không có mắt nhìn thẳng một chút. Giao ra lệnh bài, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Chiến đao lão giả từng bước một đi hướng Phương Thần, khí tức cường đại, áp bách lấy cái sau. Không có. Người muốn chết. Chiến đao lão giả triệt để tức giận, huyền quang cảnh khí tức bạo phát đi ra, trong không khí tràn đầy đè nén lực lượng. Mà giờ khắc này, Phương Thần thật là nhếch miệng cười một tiếng. Không chơi với ngươi. Hưu Phương Thần thân thể, hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía một phương hướng khác, cấp tốc bỏ chạy mà đi. Muốn đi chiến đao lão giả đối với mình tốc độ rất tự tin, cầm trong tay chiến đao, gào thét mà lên, hướng phía Phương Thần đảo tẩu phương hướng truy đuổi mà đi. Huyền quang cảnh võ giả tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ta không sợ hãi. Một bên bỏ chạy, Phương Thần một bên âm thầm nói. Cho đến ngày nay, thời không băng toái thuật đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn cùng cốt tổ đối thời không nhất đạo cảm ngộ, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mặc dù thời không băng toái thuật chỉ là sáng tạo đến 15 tầng, nhưng tốc độ kia gấp đôi tăng vọt. Phương Thần toàn lực thôi động thời không băng toái thuật, tốc độ nhanh chóng, liền xem như huyền quang cảnh võ giả, cu nở dê khó khăn đuổi kịp. Thời gian một nén nhang về sau, Phương Thần nhẹ nhõm thoát khỏi chiến đao lão giả. Nào đó một chỗ bình nguyên bên trên, chiến đao lão giả trong tay chiến đao, điên cuồng bổ về phía bốn phương tám hướng. Phía dưới một mảnh hỗn độn, trên người hắn tản ra băng lãnh đến cực hạn sát ý đáng chết. Chiến đao lão giả tức giận tung hoành, hắn QNZ không nghĩ tới, một cái huyền khí cảnh ra hỏa, ở trước mặt mình thế mà trốn. Đừng để ta tại gặp được ngươi, nếu không ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Thoát khỏi chiến đao lão giả về sau, Phương Thần tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Tốc độ như vậy ước chừng kéo dài 3 canh giờ, rốt cục ngừng lại. Đây là một chỗ khe núi, chung quanh đại thụ che trời san sát, vách núi treo leo phía trên, có khổng lồ thác nước bay chạy thẳng xuống dưới. Thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, hội tụ thành một do nở dê sông. Chạy nhỏ giọt lưu thủy, êm tai nói. Phương Thần đặt mông ngồi tại dòng sông phụ cận một khối lớn trên tảng đá, thở hồng hộc. Liên tục cường độ cao phi hành, tiêu hao sức mạnh rất lớn. Cẩm gia hủy hệ tờ gì cơ hở. Huyền quang cảnh thực lực võ giả quá mạnh, Phương Thần đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cùng chiến đao láo giả ngạch kháng. Sở dĩ, hắn xảo diệu lợi dụng chính mình đối thời không nhất đạo trường khống, theo chiến đao trên người láo giả, lấy xuống một giọt máu. Chiến đao láo giả là cẩm gia tiên tổ, huyết mạch thuần khiết, một giọt máu này, bù đắp được toàn bộ cẩm gia người. Phương Thần nhanh chóng lấy ra cẩm gia lệnh bài, sau đó đem ngón tay bên trên bảo tồn hoàn chỉnh giọt máu này, đặt ở trên lệnh bài. Xoạt lập tức, quang mang bắn ra bốn phía, lệnh bài trên không, nổi lên từng hàng chữ viết. Kích hoạt lên. Phương Thần mừng thầm trong lòng, rốt cục kích hoạt lên lệnh bài. Ông lệnh bài bên trong, phun trào ra lực lượng, để Phương Thần đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Đông nhất là lệnh bài bên trong chấn động thanh âm, truyền vào Phương Thần trong tai. Để cái sau kinh hại không thôi. Đó là cái gì thanh âm Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Khối này lệnh bài, xuất từ động Minh Sơn. Huyền Thiên chủ y khí linh đột ngột nói, ngữ khí trầm trọng. Cái gì Phương Thần kinh ngạc, vội vàng hỏi, ngươi biết khối này lệnh bài ta mặc dù không biết này lệnh bài, nhưng là nó nội bộ tiêu tán ra khí tức, ta rất quen thuộc. Khối này lệnh bài, tuyệt đối là theo động Minh Sơn lưu truyền ra ngoài. Huyền Thiên chủ y khí linh xác định no y Phương Thần cưỡng ép áp chế chính mình nội tâm chấn động, ánh mắt rơi vào bị quang mang bao phủ rất nhiều chữ nhỏ dấu vết bên trên. Cổ thần lệnh bài hàng chữ thứ nhất, liền để Phương Thần trợn mắt líu lưới. Làm sao có thể Phương Thần dùng sức hất đầu, không thể tin được. Cẩm gia chỉ là Thương Lan khu một cái thế lực mà thôi, làm sao có thể có được cổ thần lệnh bài đây không có khả năng. Rất nhanh, Phương Thần liền đem những này chữ nhỏ dấu vết toàn bộ xem hết. Lúc này, trong lòng nỗi băn khoăn rốt cục mở ra. Thì ra là thế. Phương Thần cảm thán nói. Cẩm gia thật là ngu xuẩn, có được cổ thần lệnh bài, lại hồn nhiên không biết, chỉ là coi là lệnh bài này bên trong ẩn giấu cẩm gia bảo tàng, thật sự là buồn cười. Dựa theo cổ thần trên lệnh bài chữ nhỏ dấu vết biểu hiện, cái lệnh bài này chính là nào đó một vị cường đại cổ thần, ban cho cẩm gia người sáng lập lệnh bài. Mà cẩm gia người sáng lập tướng lệnh bài coi như chấn tộc chí bảo lưu truyền đi xuống thời điểm đã từng có lệnh, cẩm gia bên trong, nếu có người đạt tới huyền thần cảnh, mới có thể kích hoạt lệnh bài, nếu không tuyệt đối không thể đánh lệnh bài chú ý thậm chí, vị này người sáng lập còn tuyên bố, nếu không có đạt tới huyền thần cảnh mà kích hoạt lệnh bài, sẽ cho cẩm gia mang đến họa sát thân. Cẩm gia người, tuân theo tổ hấn, trong lòng có đoán hắn coi là chấn mới cẩm gia tồn tại. Đáng tiếc. Cuối cùng quanh đi quẩn lại rơi vào Phương Thần trong tay. Khối này lệnh bài, căn bản không phải chân chính cổ thần lệnh bài, chỉ là cổ thần ban cho cẩm gia người thành lập mà thôi. Phương Thần thản nhiên nói. Bất quá, dù vậy, khối này lệnh bài bên trong, cũng là có được một chút thân bí. Phương Thần tiểu từ trong đó, đạt được một đầu tin tức trọng yếu. Cửu Long Sơn, Động Minh Sơn trong không gian một chỗ đặc thù sơn phong. Ngọn núi này, chính là năm đó cẩm gia người thành lập tu hành sơn phong. Cầm khối này lệnh bài, tiến về Cửu Long Sơn, liền có thể kích hoạt bảo tàng, từ đó đạt được tài nguyên tu luyện. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng Phương Thần nội tâm QNZ có chút cao hứng. Đi vào động Minh Sơn, chính là vì tăng cao tu vi, cái này vừa lúc là một cơ hội.